Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 1210, 300 năm. 300 năm thời gian, đảo mắt đã qua, 3.000 đại thế giới bên trong, đã triệt để biến dạng, 3.000 đại thế giới, tất cả đại thế giới toàn bộ bị trấn áp, liền liền âm dương thiên giới cùng pháp thiên giới. Cũng không có chút nào sức chống cự, đến mức thượng giới người, càng là xám xịt chạy trốn, không người dám tại hạ 3.000 đại thế giới, tần thiên đại thế giới, thiên thành, mênh mông thiên thành, đã chiếm cứ toàn bộ tần thiên đại thế giới 1/3 diện tích. Thiên thành vùng trời, một tòa trôi nổi đế sơn, có ngàn vạn trượng sự bao la, ngọn thần sơn kia phảng phất đâm vào trong bầu trời. Đế sơn đỉnh, người người ngươi, cho bản tổ châm trà. Tiện Khô Lâu đứng tại một tòa cao lớn vạn trượng bảo tọa bên trên, phách lối vô cùng. Trong ngực của hắn, Long Bảo Bảo cũng đầy mặt lãnh ngạo, mà phía dưới thì là Lục Tùng đám người. Khô Lâu đại sư, hiện tại toàn bộ 3.000 đại thế giới tín ngưỡng đã cơ bản thành lập, ngoại trừ huyền hoàng đại thế giới cùng hư không đạo phỉ đoàn bên ngoài, không người còn dám trêu chọc ta tần thiên quốc. Xin hỏi Khô Lâu đại sư, chúng ta là không tiếp tục xuất chiến? Lục Tùng nhìn xem Tiện Khô Lâu, thanh âm trầm thấp nói, xuất chiến? Tiện Khô Lâu hai con người ngẩng đầu nhìn thương khung, bộ dáng kia rất có một phen cao thủ phong phạm. Đi trước nướng một nhóm đùi gà tới. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu nhường trên mặt mọi người nở nụ cười khổ, bày ra cái kia sâu lắng bộ dáng. Mọi người còn tưởng rằng có chuyện tốt gì, ai biết lại là đùi gà nướng. Đi đùi gà nướng, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Dưới bảo tọa, một đám người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối với Tiện Khô Lâu loại tình hình này, bọn hắn tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đùi gà đến, một lát, từng dãy màu vàng kim đùi gà nướng hướng Tiện Khô Lâu đưa lên, chỉ thấy một con kia con gà chân chảy màu vàng kim dầu trơn, mùi thơm tại hư không tràn ngập. Kỳ thật này tần thiên quốc đại đế càng thích hợp bản tổ. Tiện Khô Lâu gặm đùi gà, trong mắt hơi hơi lập lòe. Long mụ mụ, người cũng không phải đại đế cường giả, Long ba ba mới là đại đế cường giả. Nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo đột nhiên buông xuống đùi gà nướng nói, người còn lắm miệng. Hừ, Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, bất quá Long Bảo Bảo nói không sai, mặc dù cũng đỉnh phong thời kỳ, cũng hết sức mạnh, nhưng hắn xác thực không phải đại đế cường giả. Đại đế không phải một cảnh giới, mà là một cái phong hào. Cái này phong hào cần người trong thiên hạ tán thành. Bản tổ mới không có thèm cái gì đại đế, bản tổ chính là này trong hỗn độn người mạnh nhất tổ. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, Long mụ mụ thật lợi hại. Long Bảo Bảo gặm đùi gà nói, đi đi đi, hàng này là ta, Bảo Bảo, gào gào a, chấm ngoặc kép, đế sơn đỉnh, một người một Khô Lâu, cướp đùi gà, mà Lục Tùng đám người, trực tiếp đừng xem qua đi. Này 300 năm, Tần Vân đều tại tu luyện, đem sự tình, toàn bộ giao cho Tiện Khô Lâu, mà tại Tiện Khô Lâu trong mắt, chỉ sợ quản lý này Tần Thiên Quốc, còn không bằng nướng con gà chân ăn. Cho nên tần thiên quốc này 300 năm đều ở vào nuôi thả trạng thái. Cái kia huyền hoàng đại thế giới, các ngươi đang chờ đợi. Không phải ta nói các ngươi, bằng mượn các ngươi thực lực bây giờ cùng huyền hoàng đại thế giới vẫn là có chênh lệch rất lớn, tựa hồ là ăn no rồi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Lục Tùng, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, xin hỏi Khô Lâu đại sư, này huyền hoàng đại thế giới đến cùng lai lịch ra sao? Lục Tùng tiến lên một bước, liền vội vàng hỏi, 300 năm, toàn bộ 3000 đại thế giới, hiện tại chỉ còn lại có huyền hoàng đại thế giới, tín ngưỡng lực vẫn còn hết sức yếu kém trạng thái. Bọn hắn nhiều lần mong muốn tại huyền hoàng đại thế giới thành lập tín ngưỡng, nhưng đáng tiếc là đều thất bại, chờ Tần Vân tiểu tử đi ra rồi nói sau. Tiện Khô Lâu lấy tay xương loại bỏ trên hàm răng lưu lại thịt gà. Đế chủ, Lục Tùng đám người chân mày cau lại, 300 năm qua đi, bọn hắn cũng không biết Tần Vân lúc nào trở về. Mà huyền hoàng đại thế giới ban đầu chủ động thần phục Tần Thiên đại thế giới, muốn Tần Thiên quốc hiện tại hướng huyền hoàng đại thế giới ra tay, bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi chú ý tới. Tiểu tử này cũng nhanh. Tiện Khô Lâu trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, bên ngoài 300 năm, thời gian chuyển luân bên trong đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Này 300 năm qua, 3000 đại thế giới tín ngưỡng, 7 thành tụ tập tại Tần Vân trên thân, còn lại 3 thành bên trong, trong đó 2 thành tiến nhập Tiện Khô Lâu trên thân, cuối cùng 1 thành rơi vào Tần Thiên quốc đệ tử trên thân, coi như là 2 thành. Tiện Khô Lâu trên người khí tức cũng đã hết sức đáng sợ, tính cả Long Bảo Bảo cũng biến thành hết sức đáng sợ. Tiện Khô Lâu nói không sai, 300 năm qua đi, thời gian chuyển luân bên trong tu luyện Tần Vân xác thực đã bắt đầu thức tỉnh. 300 năm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Theo Tần Vân hai con ngươi mở ra, Tần Vân trong mắt tựa hồ có một đầu tuyệt thế thần long giống giận lao ra. Là thời điểm đi ra, đứng lên. Tần Vân trên người khí tức từ từ ổn định lại. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên cuồng bạo mà ra, rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo chấn động đến cả sự kiện chuyển luân đều run rẩy lên. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức càng là tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Giống Tần Vân trong cơ thể, từng đầu long thần gào thét mà ra, cuồng bạo long thần chi lực tại thời gian chuyển luân bên trong chấn động, chỉnh cái thời gian chuyển luân bên trong, vô số tu luyện thiên đế môn đệ tử toàn bộ thức tỉnh. Đế chủ xuất quan, là đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Cửu U, Mạc Trung, Trì Mộ Tịch, Tuyết Tùng, lần lượt từng bóng người kinh hỉ nhìn xem Tần Vân. 43 đầu rồng thần nhìn xem hư không gầm thét từng đầu long thần, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức Tần Vân trên người khí tức lần nữa tăng vọt. Tần Vân nguyên bản thánh đế nhất trọng tu vi vọt thẳng đến thánh đế đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa Tần Vân liền có thể bước vào thiên vị cảnh. 43 đầu rồng thần, thánh đế đỉnh phong, thần hồn kim thân, 8 vạn trượng. Tần Vân trên thân khí tức trong nháy mắt thu lại. Tần Vân thức hải bên trong nguyên bản bất quá 47,000 trượng thần hồn kim thân, tại thời khắc này đạt đến 8 vạn trượng, khoảng cách 10 vạn trượng cũng đã không xa xôi. 300 năm thời gian, tại thời gian chuyển luân bên trong, cái kia chính là 3000 vạn năm. Này 3000 vạn giữa năm, Tần Vân thần hồn kim thân đã sớm khôi phục. Trừ cái đó ra, Tần Vân thực lực lần nữa tăng vọt. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, thời gian chuyển luân tầng thứ 9. Mạc Trung đám người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, đều đứng lên đi. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt theo Mạc Trung đám người trên thân quét qua. Mạc Trung đám người tu vi cũng tăng lên không ít, trong đó Cửu U đã đạt đến thượng phẩm thiên vị, Tuyết Tùng tu vi cũng tại trung phẩm thiên vị đỉnh phong, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử ba người, tu vi chênh lệch không xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.